Vô số người tiến lại nơi đây, đều muốn tranh cướp đại thần thông trong truyền thuyết kia. Cường giả các tộc chiến đấu thi thể vô số, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không một ai có thể thành công. Ồ, đó là cái gì? Có người kinh ngạc, nơi lối vào hang ổ Côn Bằng đang tỏa ra bảo quang, một gợn sóng to lớn khuếch tán. Lối vào đang nứt ra, trời ạ, ở đạo trường này có người mở ra lối vào. Đông đảo sinh linh hô to, gợi nên một trận đại loạn. Hang ổ Côn Bằng còn lớn hơn cả chu vi của hòn đảo, cũng không biết được xây dựng từ cổ thụ gì, mỗi một cây khô đều bất hủ, tồn tại vạn cổ tuế nguyệt, vẫn không hề mục nát. Hiện tại phong ấn nơi lối vào bị nứt ra, xuất hiện một cái khe, sương mù hỗn độn tràn ra bên ngoài. Một đám cường giả đang vây xung quanh nơi đó, hiển nhiên bọn họ đều thuộc mấy thế lực đỉnh cấp, hơn nữa còn là sinh linh của lục địa, trên tay bọn họ có giữ một mảnh xương rạn nứt tỏa ra hào quang thần bí. Khối xương này trông như rất tầm thường thế nhưng một khi điều khiển, lập tức kim quang như là sóng biển, sau đó tràn đầy phù văn màu đen, quang văn như nước. Đó là, tàn cốt Côn Bằng, có người kinh ngạc thốt lên, có người nhận ra được lai lịch của miếng xương đó. Mọi người nghe thấy thế thì đờ ra, hình dáng xương cốt của một trong thập hung thái cổ vậy mà còn được lưu giữ ở hậu thế, chẳng trách muốn mở ta cổ sao thì cần phải có thứ này. Giết, im lặng chỉ trong phút chốc rồi sau đó tiếng hô giết rung trời, quần hùng cùng nổi dậy, tất cả giết đến đỏ cả mắt, đồng thời công kích về lối vào, bỏ qua cơ hội này thì cũng không biết còn cơ hội nào nữa không, bảo thuật ở ngay bên trong, sao có thể bỏ qua được. Tình huống không ổn, Thạch Hạo chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng như thế thì không khỏi nhíu mày, quần hùng tiến công ai có thể thắng được, đoạt được bảo thuật thay đổi quá nhiều mà. Cách chương.